One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 191, quỷ dị. Về sau, Bạch Viêm lấy thêm ra đồ vật. Thạch Hạo đều đã chết lặng, hảo hảo tu luyện a. Cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ đại loạn. Bạch Viêm vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai. Dựa theo thời gian bây giờ giây, chính mình cái này tiểu đệ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng Đại Thạch đại chiến. Mặc dù Bạch Viêm không định trực tiếp làm thịt Thạch Nghị, muốn cho Thạch Hạo mình đi hóa giải đoạn ân oán này, nhưng là nếu như đại chiến thời điểm tiểu đệ của mình có thể trực tiếp nghiền ép đối thủ, Bạch Viêm vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Ai ai, Thạch Hạo ngơ ngác không ngừng gật đầu. Hắn cũng công phu quan tâm Bạch Viêm như thế nào sẽ biết trước. Biết nhiều chuyện như vậy, Thạch Hạo hiện tại hoàn toàn bị bày ở trước mặt mình đồ vật kinh đến. Lần này mỗi một dạng đều ghê gớm. Hiện tại lập tức toàn thuộc về hắn, để hắn cảm giác rất không chân thực. Lão đại ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Tương lai nếu là có chuyện gì, ngươi một mực nói một tiếng, tiểu đệ ta tuyệt đối sẽ lấy thời gian nhanh nhất đuổi tới. Thạch Hạo ôm phong lôi rắn cung cùng bát trận đồ, nước bọt ào ào, hai mắt bốc lên tinh quang. Bạch sư huynh đồ tốt nhiều lắm, Tây Phương giáo người vậy bị kinh đến, thật sự là quá kinh người. Phong lôi rắn cung là tên kia màu vàng cánh vũ tộc thiên tài thiếu niên, uy lực rất kinh người, là một kiện không tầm thường pháp bảo. Bát trận đồ đến từ vũ tộc, mặc dù những người này chưa từng nghe qua, nhưng là thấy biết bất phàm, biết cái kia là đồ tốt, lại càng không cần phải nói. Bất lão tuyển bực này thần vật, liền xem như Tây Phương giáo cao tầng cũng dị thường khát vọng. Bạch sư huynh ngươi đồ tốt nhiều như vậy, liền không sợ người ăn cướp sao? Không nói những cái khác, chỉ riêng cái này bất lão tuyền, Tây Phương giáo bên trong liền có rất nhiều trưởng lão muốn một tên tóc ngắn áo gai thiếu niên mờ miệng, có chút im lặng nhìn xem Bạch Viêm. Nhiều như vậy đồ tốt lộ ra, thật sự không sợ bọn họ mật báo sao? Ta Bạch Viêm đồ vật, dám nói Tàu Gia Hỏa hiện tại cũng không tồn tại. Bạch Viêm khiêu mi thản nhiên nói, cho dù là Tây Phương giáo người cũng giống vậy. Không phải ta chủ động cho, muốn trắng trợn cướp đoạt, liền có làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Bạch Viêm hai con ngươi bắn ra hàn quang, thanh âm lạnh lẽo, tê, đám người trợn mắt há mồm. Hắn thật đúng là dám a, khẩu khí quá lớn, nếu như Tây Phương giáo cao tầng trắng trợn cướp đoạt, hắn thật dám động thủ, không sợ bị trục xuất Tây Phương giáo sao? Tây Phương giáo một đám người ánh mắt quỷ dị nhìn xem Bạch Viêm. Bạch Viêm nhún vai, nếu như bị trục xuất Tây Phương giáo quả thật có chút phiền phức, không thể trực tiếp cầm tới tâm kinh, bất quá hắn đến lúc đó trực tiếp mang theo IBM đánh lên đi là được. Cũng liền nhiều tìm chút thời giờ mà thôi, muốn cho hắn thỏa hiệp, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Muốn giật đồ, vậy liền đưa bọn hắn lên đường. Lão đại, đến lúc đó nhớ kỹ kêu lên ta. Thạch Hạo tại vừa đi theo ồn ào, hắn cùng Bạch Viêm không sợ trời không sợ đất, ai dám gây, trực tiếp đón về. Nhanh đừng chấm ngoặc kép, Tây Phương giáo người vội vàng khuyên can, thật sợ đôi huynh đệ này một lời không hợp trực tiếp đem trời chọc ra cái lỗ thủng đến. Bạch Viêm cùng Thạch Hạo năng lực bọn hắn cũng coi như thấy được. Với lại hung tàn, nếu quả thật để bọn hắn náo, rất có thể thực biết ra đại sự. Nói giỡn thôi, nếu như bọn hắn đến muốn, thấy thuận mắt ta cũng sẽ cho. Bạch Viêm thản nhiên nói, chào hỏi đám người nhặt viện binh những cái kia viêm mãng. Kinh thư bên trên ghi lại phương thuốc thứ cần thiết có không ít. Ăn xong một trận này, chúng ta liền nên lên đường. Một đám người vội vàng thu thập, đem những cái kia viêm mãng ra rửa sạch, đặc biệt là cái kia thuần huyết. bị Thạch Hạo muốn nửa cái chuẩn bị mang về Thạch Thôn về sau. Toàn bị thu thập đi ra, làm thành mỹ thực, mãng thịt tuyết trắng, phát ra như ngọc màu sắc, tại nước canh bên trong xoay tròn lấy, hoặc là bị gác ở trên lửa nướng, phát ra bóng loáng, một đám người ăn đến là thỏa mãn chảy mỡ, cái bụng căng tròn, nằm trên mặt đất thỏa mãn đánh lấy ợ một cái. Cái này mới là cuộc sống a. Rốt cuộc biết Bạch Sư Huynh vì cái gì luôn luôn ở hiểu Tây Phương giáo bên trong linh thú. Một cái, tóc ngắn áo gai thiếu niên đầu gối hai tay, vảnh lên chân bắt chéo, phá lệ nhàn nhã, sau đó, một đám người bắt đầu lên đường, lần nữa leo lên Kim Sí Đại Băng, hướng phía tổ địa chỗ sâu xuất phát, mảnh này tổ địa là một chỗ kỳ thổ. Dựng dục ra sinh linh đều nhiễm có thần tính tinh hoa, có thể để người ta đột phá cùng ngộ đạo. Đây cũng là rất nhiều vực ngoại thế lực tìm tới lửa nguyên nhân, muốn để bọn hắn trong tộc thiên tài mượn nhờ cái này một mảnh bảo địa nhanh chóng đột phá trưởng thành. Căn cứ Bạch Viêm IBM nhóm dò xét đến tin tức, càng đến gần tổ địa chỗ sâu, nơi đó bản thổ sinh linh liền càng mạnh, thể bên trong ẩn chứa thần tính vật chất cũng càng nhiều. Chỉ có tại tổ địa bên ngoài sinh động những tên kia, Bạch Viêm đều để IBM nhóm xuất động, tiến hành thảm thức càn quét, toàn diện đem thi thể đóng gói mang về. Trong bất chi bất giác, cả đám đáp lấy Kim Sí Đại Băng, đi tới Hỏa Quốc tổ địa chỗ sâu. Nơi này không còn chỉ có đại sa mạc, mà là xuất hiện các loại cự sơn, chảy xuôi nham tương, không phiến khu vực này rất nguy hiểm. Thường xuyên có núi lửa phun trào, nham tương triều tịch bành nhị trào lên các loại. Đây là một mảnh thuộc về lửa thế giới, thực lực không đủ mạnh người căn bản vốn không dám đặt chân nơi đây. Huy, một cái toàn thân đen kịt cự nghiêu chân đạp nham tương, từ một ngọn núi bên trong vọt ra. Nó hung mãnh vô cùng, vó hạ ánh lửa lượn lờ, khí tức bành trướng, dẫm lên cuồn cuộn nham tương mà đến, cực kỳ kinh người. Không ít người thấy thế đại hỉ, đây tuyệt đối là một đầu thần tính vật chất kinh người đại gia hỏa. Nếu như chém giết ăn hết, đối bọn hắn rất có lợi. Bảo cụ bay múa, phù văn tràn ngập, vô số công kích hướng phía cự nghiêu chào hỏi đi qua. Nhưng là rất nhanh, những người này liền tuyệt vọng. Đầu này cự nghiêu quá mạnh, thực lực đều sắp tiếp cận vương hầu, tuyệt đối không là bọn hắn chỗ có thể đối đầu. Không ít người bắt đầu chạy trốn, thần sắc kinh hoàng, chỉ muốn nhanh lên rời xa nơi đây móng châu đạp. Không bao lâu, liền có mười mấy người táng thân móng châu phía dưới, ánh lửa hừng hực dâng lên mà ra, lập tức có mấy người gặp tai vạ, phát ra tiếng kêu thảm, bị đốt cháy mà chết. Thạch Hạo cùng Tây Phương giáo người thấy thế đại hỉ, nhao nhao nhảy xuống Kim Sí Đại Băng, hướng về bên này vọt tới. Đầu châu này chính là phương thuốc bên trong nâng lên một vị thuốc, đi mau, đi mau. Đầu châu này nổi điên, một đám người kinh hô, hốt hoảng chạy trốn, nhìn thấy Thạch Ngô cùng một đám tóc ngắn áo gai thiên tài xông lại. Lập tức đại hỉ, huy, thiếu niên kia, ngươi không phải rất có thể khoác lác sao? Nhìn xem ngươi có thể hay không đem đầu châu này thổi lên. Một tên thiếu niên mở miệng nói, có quỷ xịt xẻo đưa tới cửa, nhanh cứu Linh Phong, giúp đỡ chút. Có mấy tên thiếu niên lo lắng nói, bọn hắn chính là lúc trước cùng thiếu nữ mắt to cùng nhau người. Lúc này thấy đến Thạch Ngô bọn hắn, vội vàng kêu cứu, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cự nghiêu toàn thân quấn quanh lấy ánh lửa, nó gót sắt cao cao dơ lên, hướng xuống đất một cái thiếu nữ mắt to dẫm đạp mà xuống. Đây chính là mấy tên thiếu niên trong miệng Thạch Hạo bọn người thấy lập tức có chút gấp, vội vàng tăng thêm tốc độ, chuẩn bị cứu người. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia cự nghiêu đột nhiên trừng lớn một đôi mắt trâu. vô cùng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Thạch Hạo bọn người liền thấy, con này cự cổ trâu bên trên đột nhiên thêm ra mấy đạo gặm cắn vết tích. Máu tươi cuồn cuộn ra bên ngoài tuôn, cự nghiêu ầm vang ngã xuống đất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.